Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 214, mỗi người một phòng. Góc truyện audio.com. Suy, nhỏ tiếng chút, nữ khách mời số 2 nhắc nhở họ không được nói lung tung. Này, nghe các người nói như vậy, xem ra mợ hai tương lai của nhà Bắc Minh chắc chắn không phải tác giả của quyển sách đó rồi. Nữ khách ba thở dài. Phải đó, thật đáng tiếc. Phỉ Nhi nghe đến đây, sắc mặt đã tái mét, cô ta siết chặt nắm đấm, nhanh chóng quay người lại, đi xuống lầu. Trên thực tế, tầng lầu được giới nghiêm toàn diện của khách sạn Đông Phương hôm nay là tầng 16. Bởi vì lễ đính hôn của Bắc Minh Thiện được tổ chức ở tầng 16. Còn căn phòng mà Vân Chi Lâm đặt là ở tầng 15, ở cầu thang dẫn lên tầng 16 của tầng 15 cũng có nhân viên bảo vệ đeo kính râm. Phỉ Nhi che mặt lại vội vã bước xuống cầu thang. Thưa cô từ tầng 16 xuống. Đừng có chạy lung tung à. Lát nữa quay lại chúng tôi phải kiểm tra giấy thông hành của cô đó. Bảo vệ cảnh cáo, Phỉ Nhi gật đầu loạn xạ. Ba bước hai bước chạy vào tầng 15. Tìm hướng của nhà vệ sinh. Xông vào đó, nhà vệ sinh ở tầng 15 rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến gần như không có tiếng người. Phỉ Nhi nhanh chóng xông vào gian phòng toilet cuối cùng. Tự nhốt mình lại, yên lặng 3 giây. Hụ a, tiếng khóc thê lương xuyên qua nhà vệ sinh. Cảm xúc đè nén rất lâu, lập tức được phóng thích ra ngoài. Phỉ Nhi khóc rất nhiều. Khóc đến không thể kìm được mình. Không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Tự mình lẩm bẩm, hu hu hát thiệt, tại sao anh lại chơi đàn cho cô ta nghe? Ca khúc đó, không phải anh đã nói vĩnh viễn sẽ không đàn nó sao? Nhưng anh vẫn đàn cho cô ta nghe rồi, tại sao hu hu? Tại sao cô ta lại sinh cho anh hai đứa con? Tại sao em lại không được? Hức, những người đó đều nói anh không lấy cô ta thật là đáng tiếc, nhưng tại sao bọn họ không nhìn em? Em mới là người yêu anh lâu nhất a hu hát tiện. Trái tim em đau quá, anh có biết không, đau quá. Tại sao phải để cô ta hôm nay mới biết những cái này? Tại sao phải đúng vào lúc này chứ? Tại sao a, khách sạn Đông Phương, tầng 16, phòng nghỉ, Bắc Minh Thiện lịch lãm bước vào trong với bộ vest đắt tiền thẳng tắp. Khiến thợ trang điểm sững sờ một hồi. Trên bàn trang điểm, đồ trong túi da của Phỉ Nhi vương vãi khắp nơi vì trước đó Tô Ánh Nguyễn đã đổ ra tìm lọ thuốc. Một mớ hỗn độn, người đâu? Anh theo bản năng nhíu mày. Không thích nhìn thấy bề bộn, nhìn xung quanh một cái. Không thấy Phỉ Nhi đâu. Ngài Bắc Minh, cô Phỉ Nhi đi nhà vệ sinh rồi. Thợ trang điểm do dự không biết có nên nói với anh không. Cô Phỉ Nhi bị mất kiểm soát cảm xúc rồi. Còn chưa về nữa sao? Đã mấy giờ rồi, trang điểm xong rồi sao? Anh lạnh lùng nhướng mày, ngữ khí lạnh băng, thợ trang điểm dùng mình, lắp bắp đáp, là như vậy. Cô Phỉ Nhi không biết vì sao, đột nhiên khóc rất dữ dội, suýt chút nữa là bị Xuyễn khóc trôi hết lớp trang điểm rồi. Xuyễn, Bắc Minh Thiện nhướng mày, chất vấn, vâng, cũng may đã dùng thuốc. Thợ trang điểm chỉ vào bàn trang điểm lộn xộn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm anh đột nhiên lạnh đi 3 độ. Hồi nãy cô Sunny lấy cuốn tạp chí cho cô Phỉ Nhi xem, sau đó cô Phỉ Nhi đột nhiên khóc lớn lên. Tạp chí, vâng, trên tạp chí là bức ảnh mà đêm đó ngài Bắc Minh đã chơi đàn ở buổi diễn tấu đàn piano của Depp Meyer. Khốn kiếp, Bắc Minh Thiện thấp giọng mắng một tiếng, quay người xông ra ngoài. Giang Tuệ Tâm tình cờ chạy tới. Thiện, sắp đến giờ rồi, Phỉ Nhi đâu? Sắc mặt Bắc Minh Thiện nghiêm trọng. Dì Tâm, làm phiền dì giúp tôi ổn định mấy người khách đó trước. Bây giờ tôi đi nhà vệ sinh tìm Phỉ Nhi. Giang Tuệ Tâm ngẩn ra. Phỉ Nhi không ở phòng nghỉ sao? Có thể cảm xúc cô ấy không được ổn định lắm. Tôi lo cô ấy, đợi đã. Thiện, một người đàn ông như con, không tiện đi nhà vệ sinh nữ. Giang Tuệ Tâm tâm tư tỉ mỉ, nhắc nhở anh, Bắc Minh Thiện ngừng bước chân lại, nhíu mày, không ai biết sự lo lắng của anh lúc này, anh ta sợ Phỉ Nhi sẽ nghĩ không thông, làm ra chuyện ngốc nghếch. Giang Tuệ Tâm vội vàng kêu trợ lý Lưu Ngọc đến, dặn cô ta lập tức đi tìm người,

không có chúng tôi không có kết hôn cũng không có ở cùng nhau. Tại sao? Phỉ Nhi hỏi, Cố Hạnh Nguyên ngừng lại, mím môi thở dài, bởi vì anh ta vốn không yêu tôi, người anh ta yêu là Bạch Nguyệt Quang của anh ta. Bạch Nguyệt Quang, đó là ý gì? Phỉ Nhi khó hiểu, trong ánh mắt của Cố Hạnh Nguyên có một tia ảm đạm. Ha, cô có nghe qua bài hát chưa? Nói xong, cô liền khẽ ngân nga lên. Bạch Nguyệt Quang, treo lơ lửng ở một góc lòng nào đó. Càng sáng rỡ bao nhiêu, lại càng lạnh lẽo bấy nhiêu. Mỗi một người, đều có một đoạn bi thương. Càng muốn giấu đi, nhưng lại càng đẩy càng lộ ra. Bạch Nguyệt Quang, chiếu sáng hai đoạn chân trời. Ở trong lòng, nhưng không ở bên cạnh. Cố Hạnh Nguyên ngân nga, khóe mắt vậy mà lại ướt nhòa rồi. Cô vội vàng chớp chớp mắt, cố gắng che đi những cảm xúc buồn bã đó. Sau đó, cô mỉm cười, Bạch Nguyệt Quang là người cô giấu trong lòng không bao giờ quên. Nhà vệ sinh đột nhiên yên tĩnh trở lại, Cố Hạnh Nguyên nghe thấy bên cạnh không có động tĩnh gì. Liền hỏi, cô ơi, cô không sao chứ? Phỉ Nhi cắn môi lắc đầu, giọng nói tràn đầy nghẹn ngào. Không không sao đâu, chỉ là tôi cảm thấy rất cảm động, cô hát rất hay. Thật ra, sau khi hiểu được hàm ý thực sự của Bạch Nguyệt Quang, Phỉ Nhi đã nước mắt rơi đầy mặt rồi, nhưng Cố Hạnh Nguyên không nhìn thấy. Ha ha, không biết loại như tôi có được gọi là nữ hoàng ca hát trong toilet hay không nữa, nếu như trẻ hơn dăm ba tuổi. Tôi sẽ đi tham gia rồi. Phỉ Nhi dường như bị lây nhiễm bởi tâm trạng vui vẻ của cô. Sau đó cũng mỉm cười nhẹ nhàng. Cô rất lạc quan, thật hâm mộ cô. Phỉ Nhi nghĩ đến bản thân mình khi chưa bị bỏng. Cũng rất lạc quan vui vẻ. Ha, tôi đây gọi là nghèo mà vui. Cố Hạnh Nguyên mím môi. Trong mắt thoáng qua một tia khổ sở, lấy niềm đau làm thú vui mà thôi. Còn cô, hồi nãy sao khóc thương tâm quá vậy? Sắc mặt Phỉ Nhi lập tức trắng bệch, những ngón tay theo bản năng siết chặt. Tôi thật ra trong lòng tôi cũng có một Bạch Nguyệt Quang. Tôi đã yêu anh ấy rất nhiều năm rồi, kể từ khi nhìn thấy anh ấy vào năm mười mấy tuổi. Thì đã yêu anh ấy mà không dứt ra nổi rồi. Wow, các người là thanh mai trúc mã sao? Cố Hạnh Nguyên cười hỏi. Ha ha, tôi cũng không biết có phải vậy không nữa, có thể là trước đây. Thường là tôi dựa dẫm anh ấy nhiều hơn một chút. Anh ấy đối với người khác luôn rất lịch sự, rất xa cách, thậm chí là rất lạnh nhạt. Nhưng tôi biết, đó chẳng qua chỉ là màu sắc tự vệ của anh ấy thôi. Đáng tiếc. Bởi vì một sự cố, mà chúng tôi đã xa cách rất nhiều năm rồi. Phỉ Nhi nói đến đây, thanh âm khàn khàn, Cố Hạnh Nguyên nhạy cảm phát giác ra tiếng khóc nghẹn của cô ta. Vội vàng an ủi, xin lỗi. Tôi không có ý khơi dậy chuyện thương tâm của cô. Cách chương.